Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, đại tỷ đầu. Nhậm Giang Trì lúc nhỏ ăn cơm không tốt lắm, kén ăn, dinh dưỡng một mực theo không kịp. Nhậm Giang Trì ra Nhậm Tư Viễn liền đặc biệt dựa theo cổ phương cho hắn chế biến một loại gọi là tiêu thực đan dược hoàn gia. Mà tiêu thực đan sở dĩ sẽ nghe lên mùi thơm nước mũi, chính là Nhậm Tư Viễn thông qua một loại đặc thù bào chế phương pháp, đem dược hoàn bên trong có tiêu thực nuôi dạ dày công năng trầm hương miến cùng đàn hương miến bên trong mùi thơm kích phát ra. Phục dụng trước đó chỉ cần dùng ngón tay vê động, dược hoàn liền sẽ phát ra một loại xông vào mũi hương khí. Dạng này Nhậm Giang Trì liền không lại bởi vì ghét bỏ dược hoàn cay đắng mà không chịu phục dụng. Nhậm Tư Viễn về sau bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, nhưng lại lưu lại mấy lớn bình tiêu thực đan. Mỗi khi Nhậm Giang Trì khẩu vị không tốt thời điểm, lão ngụ liền sẽ đem tiêu thực đan lấy ra buộc hắn ăn mấy hạt. Hắn thi đậu Thiên Dương Trung Y Học Viện về sau, bởi vì muốn ở trường học ăn cơm, lão ngụ lo lắng hắn ghét bỏ trường học đồ ăn khẩu vị không rất nghiêm túc ăn cơm. Mỗi lần hắn khi về nhà, đều sẽ dùng bình sứ nhỏ cho hắn giả mấy hạt tiêu thực đan để hắn mang tới trường học đi. Buổi sáng hôm nay lúc đi ra, Nhậm Giang Trì liền đem tiêu thực đan cất vào túi quần, chuẩn bị dùng để lừa gạt người. Về phần Nhậm Giang Trì đánh quyền pháp, thì là Hồng Thành Nhậm Thị lưu truyền xuống Nhâm gia quyền. Không chỉ có kiện thân cường thể công hiệu, mà lại cũng có rất mạnh quyền thuật thực chiến hiệu quả. Nhậm Giang Trì 4 tuổi bắt đầu luyện tập quyền pháp, đến lúc 12 tuổi Nhậm Tư Viễn gặp tai nạn xe cộ qua đời. Mặc dù chỉ đi theo gia gia luyện tập 8 năm, nhưng là nếu như tay không tấc sắt vật lộn, một mình hắn đối đầu 7-8 cái người đồng lứa cũng không thiệt thòi. Lần trước hắn sở dĩ dám xông vào trong đám người cứu Mục Mây Sáng thời điểm, cũng không phải nhất thời lỗ mãng, chủ yếu là kẻ tài cao gan cũng lớn, chỉ là không có nghĩ đến đối phương vậy mà mấy người đều mang theo gia hỏa. Thấy vật lộn không phải là đối thủ của Nhậm Giang Trì, liền móc ra đao cụ. Nhậm Giang Trì hiện tại đánh ra bộ quyền pháp này, tự nhiên cùng vận hành dược lực không có một phân tiền quan hệ. Mục đích chủ yếu chính là vì dọa người. Đã vì dọa người, đương nhiên muốn ra sức biểu diễn. Bộ quyền pháp này đánh xuống, dùng khoảng chừng 5 phút đồng hồ, cái trán cũng có một tầng mồ hôi rịn thấm ra. Vận hành, dược lực hiệu quả rất thật cực. Tốt, dược lực hoàn toàn vận hành mở. Ta hiện tại có thể cho tảng đá bắt mạch. Nhậm Giang Trì xoay người cầm lấy phỉ thúy nguyên thạch, ngồi xếp bằng ở trên đôn đá. Ba ngón tay liền khoác lên nguyên thạch mặt ngoài, ở phía trên càng không ngừng vuốt ve. Giả thần giả quỷ, Hoàng Hạo Minh khinh thường hừ một tiếng, dùng tay ôm chặt Quyên Nhi. Con mắt liếc xéo lấy Nhậm Giang Trì, nhìn hắn cuối cùng có thể hào ra một cái kết quả như thế nào. Nhậm Giang Trì ngón tay tại nguyên thạch mặt ngoài lặp đi lặp lại vuốt nhẹ có 7-8 phút. Đem nguyên thạch mỗi một tấc mặt ngoài chí ít vuốt nhẹ 5 lần trở lên, cái này mới dừng tay lại, hài lòng gật gật đầu, nói ra, không sai biệt lắm. Cái gì không sai biệt lắm? Hoàng Hạo Minh kiên nhẫn cơ hồ bị Nhậm Giang Trì hao hết. Ngươi ngược lại là nói một chút a, cái này khối thời điểm bên trong đến tột cùng là cái dạng gì? Ta nói là khẳng định phải nói. Nhậm Giang Trì cười ha ha, bất quá lại trước khi nói, ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiểu tử ngươi có phải hay không có bệnh? Hoàng Hạo Minh cái mũi đều sắp tức điên, tiền cũng thu, tảng đá ngươi cũng số, không nhanh chút nói cho ta kết quả, nơi nào đến nhiều chuyện như vậy? Có chuyện hào hào nói, ngươi gấp cái gì mà gấp a? Nhậm Giang Trì ngón tay nhẹ nhàng tại nguyên thạch mặt ngoài búng ra. Ta chẳng qua là đột nhiên nhớ tới, tảng đá kia đến cùng có phải hay không ngươi? Nếu như không phải ngươi, nếu như ta nói ra không kết quả tốt, sẽ ảnh hưởng người khác lần nữa đem tảng đá kia bán đi. Cái gọi là cản người tài lộ như giết người cha mẹ. Nếu như là ngươi đã dùng tiền mua lại, như vậy ta liền không có tầng này lo lắng. Đương nhiên là lão tử. Là lão tử vừa mới hoa 3.000 khối tiền từ bên trong mua lại. Nếu như ta không có mua lại, người ta lão bản sẽ tốt như thế nói chuyện, để ta đem nguyên thạch lấy ra. Hoàng Hạo Minh gào thét nói, ngươi hoặc là thường cho ta 2 vạn khối tiền, hoặc là cũng nhanh chút nói cho ta trong viên đá đến tột cùng là cái dạng gì đi. Kéo dài thời gian là không có ích lợi gì đồ. Ngươi đúng vậy, ta an tâm. Nhậm Giang Sơn nhẹ gật đầu, đem nguyên thạch để dưới đất Hoành Phi bên trên. Ngươi cái này nguyên thạch a, bên trong chất lượng rất kém cỏi, hết thảy có 3 đầu lớn vết dạn, 4 đầu vết nứt nhỏ, bông vải nhiều bẩn nhiều, xanh lá cây loại, vòng tay liệu là khẳng định không lấy ra đến, tối đa cũng chính là ra mấy tấm bảng hiệu. Hoàng Hạo Minh cũng chơi nhiều năm phỉ thúy, mặc dù không thế nào tinh, nhưng là cơ bản nhất khái niệm vẫn phải có. Nghe Nhậm Giang Trì nói như vậy, không khỏi cười lên ha hà, ta gặp qua trang bức, nhưng là chưa từng gặp qua ngươi giả bộ như vậy ép. Mẹ nó chỉ cần dùng tay mò sờ nguyên thạch ra, liền có thể biết bên trong lại 3 đầu lớn vết dạn, 4 đầu vết nứt nhỏ, còn bẩn nhiều bông vải nhiều, vòng tay liệu không lấy ra đến. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là thần tiên a? Sau đó hắn đưa tay sờ sờ Quyên Nhi khuôn mặt, nói ra, Quyên Nhi, ngươi không phải vẫn nghĩ biết cái gì gọi là trang bức giả dạng làm ngu xuẩn sao? Ây, ngươi xem một chút, hắn như bây giờ chính là điển hình trang bức giả dạng làm ngu xuẩn. Quyên Nhi tiếu nhãn hướng Nhậm Giang Trì bên kia liếc mắt 2 mắt. Nhẹ gật đầu, nói ra, xác thực rất ngu xuẩn. Nhậm Giang Trì không hờn không buồn bực, cười nhạt một tiếng, nói ra, đến tột cùng ai là ngu xuẩn, đem tảng đá giải khai mới biết. Bên trong, có gan, thật côn mà, đều sắp chết đến nơi miệng còn như thế cứng rắn. Lão tử thật là chịu phục. Hoàng Hạo Minh hướng về phía Nhậm Giang Trì giơ ngón tay cái lên, xoay người cầm lên khối kia phỉ thúy nguyên thạch, bên trong đi. Lão tử hôm nay liền để ngươi chết cái rõ ràng. Đi, ngươi cùng ta đi vào hiện trường giải thạch, nhìn xem tảng đá kia đến cùng có phải hay không nói cho ngươi giống nhau như đúc. Đúng vào lúc này, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến thanh âm một nữ nhân. Hoàng Hạo Minh, ngươi làm sao? Thật xa liền nghe ngươi hô to gọi nhỏ. Nhậm Giang Trì quay đầu nhìn lại, lại là vừa mới nhìn đến cái kia một đám nam nữ lại lần nữa đi trở về. Hướng về phía Hoàng Hạo Minh lên tiếng chính là tên kia gọi Rào Rào nữ tử. Hoàng Hạo Minh quay đầu nhìn thấy Rào Rào vội vàng đem ôm chặt lấy Quyên Nhi lỏng tay ra. Vội vàng thay đổi lấy lòng biểu lộ, nịnh hót cười nói, nguyên lai là Rào Rào muội tử a, là cái nào luồng gió thơm đem ngài thổi tới. Lại không nghĩ tới Rào Rào một cái bàn tay liền rút đến trên mặt hắn đi. Ngươi kêu người nào muội tử đâu? Có muốn hay không ta đem lão hoàng gọi qua, dạy dỗ ngươi làm sao nói a? Hoàng Hạo Minh chịu một cái vả miệng, cũng không dám có chút lời oán giận, chỉ là đem chính mình một bên khác mặt lộ ra, hướng về phía Rào Rào cười làm lành nói, Rào Rào đại tỷ đầu, ngài cái này miệng đánh thật hay, là ta không hiểu chuyện, nói sai, ngài nếu là chưa hết giận, lại cho ta cái này nửa bên mặt đến một bàn tay. Ta lười nhác lãng phí cái này khí lực. Rào Rào chán ghét nhìn Hoàng Hạo Minh một chút, ngươi nói một chút, không có chuyện ở đây hô to gọi nhỏ làm gì a? Đại tỷ đầu, là như vậy, Hoàng Hạo Minh cười theo. Dùng ngón tay chỉ Nhậm Giang Trì, vừa chỉ Nhậm Giang Trì dài trên mặt đất Hoành Phi. Nói ra, ta hôm nay tới muốn tùy tiện đi một vòng, lại không nghĩ tới ở đây đụng phải tiểu tử này. Hắn nói hắn cho tảng đá vừa bắt mạch, liền có thể biết trong viên đá là bộ dáng gì. Đây không phải coi người là ngu xuẩn sao? Ta hảo tâm giáo dục hắn hai câu, để hắn mau mau xéo đi. Lại không nghĩ tới hắn vậy mà cùng ta đòn khiêng. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.